Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3190, chương 3195, Thiên Uyên. Muốn cấp tốc tăng thực lực lên, chỉ có con đường này có thể đi. Thời gian không nhiều, Hạ Minh đón đến trầm giọng nói. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, Diệu Vận thở dài một tiếng, ngươi nếu là muốn đi Thiên Uyên lời nói. Liền đi Thiên Uyên các a, ở nơi đó có thể thông qua truyền tống trận tiến vào Thiên Uyên. Được, Hạ Minh gật gật đầu, đa tạ đạo sư, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Diệu Vận thở dài một tiếng, nói, đi thôi, Hạ Minh gật gật đầu, chính là rời đi nơi này. Rời đi nơi này, Hạ Minh không có đi địa phương khác, trực tiếp là hướng về Thiên Uyên mà đi. Một chỗ khác, có một tên thiên đạo học viện học viên nhanh chóng đi vào một tên thanh niên nam tử bên người. Liền nói ngay, học trưởng, Hạ Minh đi Thiên Uyên Các. Tô Thiên Mạc nghe vậy, nhíu mày, hắn đi Thiên Uyên Các làm gì? Có phải là vì thí luyện đi? Tên học viên này do dự một chút nói, học trưởng, muốn hay không đi Thiên Uyên Các giết hắn? Không dùng, Tô Thiên Mạc cười lạnh. Sau 10 ngày, chính là hắn tử kỳ. Vâng, người này nghe xong, cũng là cười lạnh, tiếp tục giám sát hắn. Hy vọng hắn trong vòng 10 ngày có thể đi ra. Tô Thiên Mạc nói, vâng, tên học viên này gật gật đầu. Đi thôi, tên học viên này rời đi nơi này. Tô Thiên Mạc trong mắt hơi híp, đôi tròng mắt kia phảng phất như là vô tận thâm uyên đồng dạng. Tại Tô Thiên Mạc bên người, lại có một tên nam tử chậm rãi xuất hiện, giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng, tương đương quái dị, hắn sát thiên nước người, thiên quốc chỉ sợ chưa chắc sẽ buông tha hắn. Người này khẽ cười một tiếng, đúng vậy a, không ngớt nước người cũng dám giết, nếu là giết người bình thường cũng liền thôi. Ha ha, Tô Thiên Mạc cũng là cười lạnh một tiếng. Qua một thời gian ngắn, sẽ là bát đại môn phái một lần tỉ thí. Tỉ thí lần này cũng là thánh tử chi chiến trước một phen thăm dò. Ngươi là có hay không muốn đi? Xem một chút đi, Tô Thiên Mạc đón đến. Thánh tử chiến, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này thần phủ cảnh học trưởng mới có tư cách tham gia. Ly hồn cảnh cho dù là đi cũng là chịu chết. Chấm ngoặc kép. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại nghiêm chỉnh đi vào Thiên Uyên Các. Liên quan tới Thiên Uyên Các hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Trước kia ngược lại là không có làm sao chú ý tới. Dù sao hắn tại Thiên Đạo Học Viện thời gian cũng không phải là rất nhiều. Đối với mình chỗ tu luyện không hiểu, đoán chừng Hạ Minh cũng là bên trong thiên địa đệ nhất nhân. Hạ Minh nhìn xem ngày này Uyên Các, để hắn có chút kinh ngạc là, Thiên Uyên Các vậy mà không phải một căn phòng hoặc là truyền tống trận, mà chính là một cái sơn động. Này Thiên Đạo Học Viên chiếm diện tích rất lớn, có mấy tòa đại sơn, đều là qua quýt bình thường sự tình. Tại hạ năm đầu cấp Hạ Minh, đạo sư Diệu Vận, đến đây Thiên Uyên Các tu luyện, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, liền là có một bóng người trống rỗng xuất hiện. Đạo này thân ảnh già nua, ánh mắt tại Hạ Minh trên thân hơi chút dừng lại. Có điều Hạ Minh nhưng trong lòng thì làm run lên. Tại thời khắc này hắn đúng là có một loại bị đáng xem cảm giác. Cao thủ, Hạ Minh có thể cảm giác được. Trước mắt vị lão giả này chính là một tên hàng thật giá thật cao thủ, thực lực vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ là thần phủ cảnh cao thủ, thậm chí càng cao, năm đầu cấp 18 ban. Lão giả thì thào một tiếng, thuận miệng nói, nhưng có thể học sinh. Có, Hạ Minh đem chính mình lệnh bài giao ra. Lão giả nhìn một chút, sau đó vung tay lên, liền là có một đạo quang mang chui vào Thiên Uyên trong các. Lại giao cho Hạ Minh, lạnh nhạt mở miệng nói. Trong vòng một năm, chỉ có thể vào một lần, ngươi lại đi vào đi. Đúng, Hạ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trong năm đó vậy mà mới có thể tiến vào một lần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Thiên đạo học viện đệ tử đông đảo. Cái này muốn là đều đi vào lời nói. Thiên Uyên cũng không chịu nổi đi. Hạ Minh đạp lên tốc độ tiến vào Thiên Uyên trong các. Cái này đập vào mi mắt. Lại là đơn giản bài trí. Bất quá khi tiến vào bên trong về sau. Hạ Minh phát hiện. Ngày này Uyên các vậy mà to lớn vô cùng. Riêng là trong này. Đúng là vải trắng đưa ba cái trận pháp. Cái này ba cái trận pháp lóe ra lam sắc quang mang. Chiếu sáng cả Thiên Uyên các. Xem ra cực kỳ xinh đẹp. Nếu là có thể ở đây đợi địa phương ở lại. Đó cũng là một loại hưởng thụ. Hạ Minh không có chút gì do dự. Chính là bước vào truyền tống trận bên trong. Một loại rõ ràng cảm giác hôn mê truyền đến. Hạ Minh biến mất tại Thiên Uyên trong các. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Đây là từng tòa liên miên chập trùng sơn phong. Cái này liếc nhìn lại. Lại là khiến người ta trông không đến phần cuối. Hạ Minh nhìn trước mắt tình cảnh này. Cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nơi này cũng là Thiên Uyên. Bầu trời này phía trên. Bao phủ một tầng nhấp nhô hắc vụ. Hắc vụ lượn quanh. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh đều là cau mày. Thiên Uyên các, hắn lần thứ nhất tiến đến. Vì vậy đối ở trong đó tình huống cũng không phải rất dài. Không có nghĩ tới đây đúng là như thế tối tăm. Hạ Minh nhíu mày, hơi chút trầm ngâm. Chính là hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, tại hắn thần thức phía dưới. Chính là nhìn đến một đạo bia đá. Bia đá chung quanh thì là có không ít thanh niên. Những thứ này thanh niên đều là đang líu díu thảo luận cái gì. Còn đối với bia đá chỉ trỏ, cái này khiến Hạ Minh tâm ý nhất động. Sau đó chính là rơi tại đây bia đá cách đó không xa. Nơi này chính là Thiên Uyên a. Thiên Uyên bên trong đến cùng có cái gì? Hạ Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Hắn tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái người. Quan sát một hồi. Cuối cùng là có chỗ dài. Muốn thí luyện. Thì muốn đi vào trong tấm bia đá. Mà hắn phát hiện. Mỗi cái theo bia đá đi ra người. Đều là sắc mặt tái nhợt. Hoặc là có ít người người bị thương nặng. Thân này phía trên máu me đầm đìa. Bộ dáng kia. Xem ra cực kỳ thê thảm. Bên trong không thiếu một số ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là để Hạ Minh trong lòng run lên. Xem ra ngày này Uyên quả nhiên như truyền thuyết như vậy đáng sợ. Chính mình cũng đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chậm chạp tới gần Thiên Uyên. Hạ Minh hít sâu một hơi. Tại tấm bia đá này phía trên, hắn nhìn đến một chỗ cửa động. Đây là sử dụng đặc thù năng lượng tổ chức mà thành một cái cửa hang. Nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ cho người có một loại cảm giác hôn mê cảm giác. Cực kỳ không thoải mái. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh thân hình chính là bước vào cái này trong động khẩu. Hạ Minh tiến vào chốc lát, cũng là có người phát giác. Không ít học viên đều là kinh ngạc nói, ly hồn cảnh nhất trọng. Ha ha, lại tới một cái chịu chết. Chỉ là ly hình cảnh nhất trọng cũng dám tiến vào trong này. Đúng vậy a, thì liền ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều sẽ trọng thương. Ngày này Uyên các thế nhưng là không phải ly hồn cảnh ngũ trọng không thể tiến. Thú vị, cũng không biết là cái gì nhi cái toàn khối học sinh. Ly hồn cảnh nhất trọng, hẳn là cấp cao phổ thông học viên đi. Rất không có khả năng, còn có thể là trung niên cấp học viện, xem trước một chút a. Ta suy đoán hắn không ra một phút thì đạt được tới. Ta cảm giác liền một phút đều kiên trì không, bên trong giác ma tộc có thể là vô cùng biến thái. Ngoặc kép, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, tại chỗ người hiển nhiên cũng không quá nhìn kỹ Hạ Minh. Tại cái này cách đó không xa. Có một vị người thanh niên, Cái này người thanh niên cũng là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, khóe miệng vẩy một cái, ngược lại là có chút bản sự, dám can đảm tiến vào Thiên Uyên Các. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.